Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 871, hắn lấy được thưởng. Lý tưởng Paris chuyến đi đặc biệt làm điệu thấp, chỉ đem Cổ Kỳ Tĩnh, Tiểu Hạ cùng Tiểu Trương, cùng với Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách các mỗi người. Còn nữa liền là La Rút nhà xuất bản Hoa Hạ điểm xã một tên nhân viên liên lạc. Tổng cộng 7 người, bọn hắn lại xuất phát 2 ngày trước, nhận đến giải Gon Cot ban giám khảo phát ra mời. Vì lẽ đó chuyến này Paris chuyến đi thuận lý thành chương. Nhưng là vì để tránh cho gióng trống khua chiêng cuối cùng không thu hoạch được gì xấu hổ. Hành trình rất điệu thấp, không có ký giả truyền thông biết bọn hắn một ngày này bay đi Paris. Truyền thông lên chỉ nói là Lý Tưởng là bay tới Paris, chuẩn bị giải Gon Cot cuối cùng công việc. Giải Gon Cot ban giám khảo rất nghèo, không có khả năng thanh toán bất luận cái gì phí tổn. Vì lẽ đó toàn bộ hành trình đều là Lý Tưởng chính mình bỏ vốn. Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu nghèo đâu. Nhìn xem cái này thưởng lớn tiền thưởng liền biết. Giải Gon Cot với tư cách quốc tế cao cấp nhất văn học giải thưởng một trong. Tiền thưởng không hề nghi ngờ là trúng thưởng bên trong thấp nhất. Không hề nghi ngờ, bởi vì nó chỉ có 10 euro. Không có ý nghĩa, sẽ liên lạc lại đến 10 cái ban giám khảo tại Droang nhà hàng ăn uống miễn phí. Một trận phong phú đến cực điểm bữa tối lại chỉ phí 2 đồng franc. Trung bình một người 2 mao tiền. Có thể biết cái này ban giám khảo có cỡ nào tính toán tỉ mỉ. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật tình có thể hiểu. Với tư cách trung lập văn học thưởng, bọn hắn không giống Nobel văn học thưởng. Có một cái quỹ ngân sách cất giữ hơn 100 năm. Hàng năm có thể lấy lời. Cũng không giống Pháp Văn Học Viện tiểu thuyết thưởng lớn. Có nước Pháp chính phủ tài chính ủng hộ. Giải Gon Cot không có bất kỳ cái gì quỹ ngân sách ủng hộ. Cũng không tiếp thụ bất luận cái gì quyên tặng. 10 euro là 10 cái lão đầu tử chính mình xuất tiền túi lấy ra. Trung bình một người 1 euro. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong lịch sử, đã từng có vô số lần có người đề nghị thiết lập hội ngân sách. Hoặc là đưa ra quyên tặng tiền thưởng, lấy đề cao lấy được thưởng tác giả tiền thưởng. Dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều ưu tú tác gia tham dự vào. Nhưng là đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Bởi vì ban giám khảo trăm năm qua từ đầu đến cuối cho rằng mỗi một cái tác gia nếu như thu hoạch được giải Gon Cot, có thể kéo theo thư tịch lượng tiêu thụ, bởi vậy thu hoạch được thu nhập đã không ít, không cần mặt khác tiền thưởng, trừ phi ban giám khảo có khả năng cung cấp 100 vạn euro. Như thế Weibo tiền thưởng lại có thể thôi động cái này giải thưởng nghe tiếng toàn cầu. Bởi vậy có thể thấy được ban giám khảo tính quyền uy. Ở trong nước truyền thông muốn theo dõi Lý Tưởng hành tung lúc, Lý Tưởng một đoàn người đã đến Paris, vào dự định khách sạn. Cùng ngày, Lý Tưởng liền tiến về Gon Cot Văn Học Viện bái kiến Cecil lão tiên sinh. Cùng hắn nói chuyện phiếm hơn một giờ văn học, cáo từ rời đi, tại hắn theo đề nghị, đi vào Droang nhà hàng dùng bữa tối, một trận điển hình kiểu Pháp cơm Tây, theo vào cửa. Đến ăn xong, một mực không có người quấy rầy hắn, cũng không có người nhận ra hắn. Coi như Lý Tưởng tính tiền muốn đi lúc, một cái giữ lại hai phiết ria mép, mặc màu nâu áo lót trung niên người Pháp đi vào cạnh bàn ăn. Cung kính đưa qua giấy tờ, sau đó nói có một loại miễn phí phương thức, không biết hắn có nguyện ý hay không nếm thử. Lý Tưởng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này vấn đề. Tò mò mời đối phương nói, đối phương lời đầu tiên ta giới thiệu, nói hắn là nhà này nhà hàng lão bản, sau đó nói, Droang nhà hàng nhiệt liệt hoan nghênh tài hoa hơn người tác gia đến đây. Nhất là lần đầu đi tới nơi này dùng cơm văn học gia. Mà bây giờ Lý Tưởng chính là như vậy một vị từ thần bí phương Đông mà đến tác gia. Vì lẽ đó, nếu như hắn nguyện ý, nhà hàng muốn cho hắn chụp ảnh lưu niệm, đồng thời treo ở nhà hàng trên vách tường. Nhưng là bởi vì không gian không nhiều, vì lẽ đó hắn ảnh chụp chỉ có thể dán tại một tấm lớn tương khuông lý. Trở thành trong đó thứ 18 chương, lão bản còn chỉ cho Lý Tưởng xem tấm kia còn có chỗ trống đại tướng khung. Lão bản muốn ngẩng đầu dò xét, mà Lý Tưởng thân cao, cơ hồ có thể nhìn thẳng, quan sát tỉ mỉ về sau. Hắn tại cái này 18 tấm hình bên trong nhận ra 6 vị đại tác gia. Lão bản tựa hồ đối với những này tồn tại ảnh chụp rất tự hào. Không sợ người khác làm phiền cho Lý Tưởng giới thiệu mỗi một chương là ai. Hắn tác phẩm tiêu biểu là cái gì? Nói cái gì? Thuộc như lòng bàn tay. Lý Tưởng nhẫn nại tính tình nghe xong lão bản giới thiệu. Cuối cùng để nhà hàng đập một tấm hình, cũng dán tại tương khuông lý. Sau đó tại tiệm cơm đông đảo thực khách trong tiếng vỗ tay rời đi. Hắn đi vào mài đến bóng loáng vô cùng đường lát đá bên trên. Ngẩng đầu nhìn bro ăn nhà hàng chiêu bài. Ánh mắt di chuyển về phía trước. Rơi vào bên cạnh Paris ca kịch viện đền thờ bên trên. Đây là lão ca nhà hát. Bây giờ nhìn, bề ngoài lộ ra rất nhỏ. Cửa ra vào tiết mục đơn bên trên. Thoáng hiện tối nay diễn xuất tiết mục. Chỉ có hai gia. Một màn là Thiện Tâm Nữ Thần. Một màn là Lên Như Diều Gặp Gió. Lý Tưởng đi đến bậc thang. Mua một tấm Thiện Tâm Nữ Thần. Vé vào cửa. Đây là trước khi đến Cecil để cử hắn đến xem. Ngày thứ hai, Lý Tưởng bọn người ở tại khách sạn dùng bữa sáng. Dựa theo cố định hành trình, đi vào La Route nhà xuất bản tại Paris tổng bộ tham quan. 12 giờ trưa, vào nhà xuất bản an bài phòng ăn, chuẩn bị chung vào cơm trưa. Nhà xuất bản xã trưởng Andrew mở TV. Trên TV ngay tại thông báo tin tức, một vị nước Pháp mỹ nữ chính cầm microphone, nhìn gương đầu nói chuyện. Mặc dù nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng là Lý Tưởng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Rất nhanh liền biết đây là Drogang nhà hàng cửa ra vào. Khối kia mảnh gỗ chiêu bài liền treo ở trong màn ảnh. Phỏng đoán hẳn là trực tiếp truyền hình. Andrew nói với Lý Tưởng, hiện tại đã là 12 giờ. Giải Goncourt ban giám khảo cũng ngay tại hưởng dụng phong phú cơm trưa. Tiếp qua 1 giờ, bọn hắn liền sẽ đem trong chén sâm panh uống một hơi cạn sạch. Lau sạch sẽ miệng, chỉnh lý chính mình dáng vẻ. Theo trước bàn ăn đứng dậy, đi vào đại sảnh, đối mặt toàn cầu ký giả truyền thông công bố năm nay văn học thưởng lấy được thưởng tác phẩm. Nghĩ, ngươi là năm nay lớn nhất hấp dẫn. Ta cầu chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Lý Tưởng ngưng lên rượu đỏ, cùng hắn chạm cốc. Một giọng nói cảm ơn, đám người vừa ăn cơm, một bên nghe lấy trên TV trực tiếp thanh âm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút màn hình TV, bọn hắn ăn cơm không thể so ban giám khảo lão đầu tử. Tại 12 giờ 40 liền kết thúc cơm trưa, ngồi tại nguyên tọa vị bên trên, tập thể xem TV, phục vụ viên thu thập bộ đồ ăn, bưng lên vừa ngâm cà phê. Đặt ở bàn ăn bên trên, lui ra gian phòng, khép cửa lại, không bao lâu, trên TV, một nhóm người mặc áo lót cùng màu đen thô đâu áo khoác. Cầm trong tay văn minh trượng lão đầu tử theo chật hẹp dưới bậc thang đến. Năm nay trực luân phiên hội trưởng Cecil đi ở đằng trước đầu. Cứ việc đã có tuổi, nhưng là những này nhân khí sắc rất tốt, tóc đều làm tỉ mỉ chải vuốt. Cũng có thể là vừa vặn đi qua bữa này cơm trưa ăn rất tận hứng. Dùng 2 đồng franc ăn bữa tiệc, cho dù ai đều sẽ rất vui vẻ. Đại sảnh bên trong bàn ăn đã dịch chuyển khỏi, chống đi một khối lớn địa phương. Các ký giả truyền thông hiện lên hình cung vây tụ ở chung một chỗ. Trường thương đoàn pháo nhắm ngay Cecil đám người, đã sớm chuẩn bị khán giả. Một tháng trước liền vượt lên trước dự định Drogang nhà hàng chỗ ngồi. Vì liền là hôm nay bữa này cơm trưa. Tại hưởng dụng cơm trưa đồng thời, có khả năng chứng kiến giải Goncourt kết quả tuyên bố. phòng ăn bên trong đầy ắp người, nhà hàng bên ngoài cũng vây chật như nêm cối. Người người dướn cổ lên hướng bên trong nhìn, không nhìn thấy người, thẳng thắn đứng tại đại lộ một bên, lấy điện thoại di động ra. Lân Cận nhìn lên trực tiếp truyền hình, tại lý tưởng ánh mắt bên trong, xê xin cái lão nhân này chống văn minh trưởng, theo ban giám khảo trong đám người đi lên phía trước ba bước. Đứng tại chính giữa, đối mặt tổ ong vò vẽ giống như micro, bắt đầu nói chuyện, Cổ Kỳ Tĩnh không khỏi khẩn trương nắm chặt lại nắm đấm. Liếc một cái lý tưởng, gặp hắn y nguyên thần sắc chấn định, ánh mắt nhìn tivi bất động, cũng lặng lẽ buông lỏng thần sắc, nghe lấy trên tivi Cecil nói tiếng Pháp, là rốt nhà xuất bản an bài chuyên nghiệp phiên dịch nhân viên. Tại cho lý tưởng đám người đồng bộ phiên dịch, tiếng Pháp không giống với Anh ngữ nói đúng văn danh chữ thời điểm, có khả năng nghe được, nhưng là tiếng Pháp nghe không hiểu. Lý tưởng mãi đến thấy Andrew đám người đột nhiên đứng lên, nhìn xem hắn nhiệt liệt vỗ tay mới hiểu được. Hắn lấy được thưởng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.